Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1109, nổ tung lần nữa. Kiệt Khắc Sâm càng thêm trực tiếp. Trong tay Thiên Sứ Thánh kiếm không gì không phá. Một kiếm bổ tới, Dạ Xoa một đầu cánh tay bị chém đứt. Kiếm khí sắc bén vạch phá lồng ngực, máu tươi tuôn ra. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm đều sẽ yến phong xem vì sinh tử của mình đại địch. Dạng này một cái cơ hội trời cho, bọn họ không có khả năng bỏ lỡ. Hôm nay yến phong hoặc là bị bọn họ bắt sống mang về, hoặc là trực tiếp diệt trừ. Muốn toàn thân trở ra, không có khả năng. Tu La cùng Dạ Xoa trọng thương, chiến lực giảm đi, lại cũng không lui lại một bước, đứng ở yến phong phía trước, hung hãn không sợ chết. Yến Phong con mắt đỏ, quát: "Hỗn đàn, đi mau a, tình thế bây giờ quá nguy cấp, nếu như Tu La cùng Dạ Xoa nếu ngươi không đi, sẽ trực tiếp bị giết chết." Tu La tay cầm trường kiếm, miệng phun máu tươi, hắc hắc cười gằn nói: "Nếu như Diêm Vương đều đã chết, còn muốn Tu La làm cái gì?" Dạ Xoa không nói một lời. Hắn lớn lên vốn là phi thường làm người ta sợ hãi, lúc này càng là so như lệ quỷ, trọng thương chưa lành, sát khí trên người lại nặng hơn. Hai người đã làm xong chiến tử tại chỗ dự định. Hừ, không biết sống chết. Thiên Diệp Anh Hồng hừ lạnh một tiếng, lại là một chưởng vỗ ra. Tu La vung kiếm chống đối, nhưng lại ngăn không được, bay ngang ra ngoài. Kiệt Khắc Sâm một kiếm chém ra, Dạ Xoa tung bay, một thân huyết hồng quần áo bị máu tươi nhiễm tận, càng thêm tươi đẹp, liên tiếp nhận trọng kích. Thương thế của hai người quá nặng đi, sau khi ngã xuống đất nửa ngày mới đứng lên. Yến Phong cảm giác đầu óc đều muốn nổ tung, gầm thét lên: "Ta bây giờ ra lệnh các ngươi, lập tức cút cho ta." Lúc trước Yến Phong tự xưng Diêm Vương, bộ hạ Tu La, Dạ Xoa cùng La Sát Tam đại bộ hạ, danh nghĩa là chủ tớ, nhưng Yến Phong chưa bao giờ đem bọn hắn coi như người hầu đến xem, mà là huynh đệ tỉ muội. Tu La cùng Dạ Xoa căn bản là không nhìn hắn nữa. Từ dưới đất bò dậy đến sau đó lần nữa liền xông ra ngoài, lần nữa bị đánh bay. Bọn họ không phải Yến Phong, bọn họ không có chân long bất tử huyết. Mỗi một lần ngã xuống đất, bọn họ đều hứng chịu tới trọng thương chí mạng. Nếu như không là bọn hắn từ xa xưa tới nay dựa vào máu tanh chém giết bồi dưỡng ra được siêu cường sinh mệnh lực, đoán chừng cũng sớm đã chết rồi. Trông thấy Tu La cùng Dạ Xoa lần lượt bị trọng kích, thân thể đã tàn phá không chịu nổi, lại như cũ không chịu lùi sau một bước. Yến Phong con mắt đỏ, có chất lỏng chảy xuống. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng chỉ cần còn là một người, dù là thân thể của hắn như thép như sắt, nhưng hắn tâm lại là mềm mại, biết rung động, hội cảm giác được đau. À, Yến Phong đang gầm thét, trong lòng đang rỉ máu, tận mắt nhìn thấy người thân cận mình vì mình mà chết, là trên đời khó khăn nhất thừa nhận thống khổ. Phốc xích, Kiệt Khắc Sâm một kiếm đâm trúng Dạ Xoa ngực, đó là tim địa phương. Dạ Xoa rốt cục không cách nào lại hành động, trái tim bị thương, sinh mệnh bản nguyên tức sắp tát. Thiên Diệp Anh Hồng một chưởng vỗ ở Tu La trên ngực, lập tức sụp xuống. Loại trình độ này bị thương, đoán chừng ngũ tạng lục phủ đều đã bị đánh nát. Tu La tay vịn trường kiếm, chậm rãi một gối té quỵ dưới đất. Oanh, Yến Phong cảm giác đến đầu óc của mình rốt cục nổ tung, giống như là bị lôi điện đánh trúng đồng dạng. Một cỗ bạo ngược khí tức phóng lên tận trời, tóc lập tức biến thành màu trắng, song đồng biến mất, chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Giờ này khắc này, Yến Phong trong lòng là hận ý ngập trời, trong óc chỉ còn lại có ý niệm duy nhất: giết người, giết, giết, giết, giết. Oanh, tràn ngập oán hận lửa giận không ngừng tại Yến Phong trong lồng ngực sôi trào. Một cỗ đủ loại diệt tuyệt tử vong khí tức đáng sợ đột nhiên xông trên người hắn bộc phát ra. Không khí chung quanh giống như cũng thay đổi, biến băng lãnh dị thường, nhưng lại tràn ngập huyết tinh, điên cuồng vị đạo, liền như là tử vong tức sắp giáng lâm đồng dạng. Giống, Yến Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Đáng sợ khí lưu xung kích ra. Ngay cả Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm đều cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo điên. Cuồng đánh tới, nhịn không được lui về sau một bước. Vân Hạo các loại tam đại thánh địa thanh niên đệ tử càng là cảm giác được vô tận sợ hãi. Bây giờ Yến Phong trong mắt bọn hắn liền như là một tôn đến từ cửu u chỗ sâu nhất tử thần. Hội mang đến vô tận tử vong. Nổ tung, Yến Phong nổ tung lần nữa. Lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy thời điểm là Lăng Tiết Di bị Kim Hoành Tiêu đả thương. Lần này tận mắt nhìn thấy Tu La cùng Dạ Xoa bỏ mình. Hắn lần nữa lâm vào điên cuồng bạo tẩu bên trong. Phá Tâm trừng to mắt lẩm bẩm nói. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Làm sao lập tức biến đáng sợ như vậy? Hoa Thanh Phong gương mặt trầm tư. Nói, lời đồn chân long bất tử huyết mặc dù thần dị. Nhưng nếu như người sở hữu oán khí quá nặng, hội dẫn đến chân long bất tử huyết hướng ma long huyết chuyển hóa. Khả năng chính là loại hiện tượng này. Phá Tâm sững sờ, nói, cái kia sẽ như thế nào? Kẻ nhẹ công lực hao hết về sau. Hôn mê tỉnh lại cũng không có cái gì sự tình. Nặng thì liền không còn cách nào quay đầu. Biến thành một cái chỉ hiểu được giết người ma đầu. Vạn kiếp bất phục. Phá Tâm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Yến Phong bản thân chiến lực liền đã có thể so với thánh cảnh cường giả. Hiện tại bạo tẩu, càng là thực lực bạo tăng. Nếu như hắn phát cuồng bắt đầu đến không ngừng giết người. Liền xem như Phá Tâm cái này đại ma đầu cũng không dám tưởng tượng xuống dưới. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm cho tới bây giờ đều xem thường qua Yến Phong. Nhưng tự hỏi không thể so với hắn kém. Nhưng lúc này, Yến Phong lại cho bọn hắn một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Để bọn hắn quay đầu co cẳng liền muốn chạy. Chạy rất xa. Khạc khạc, Yến Phong đứng dậy, trong miệng phát ra quái dị. Tiếng cười chói tai, trắng bệch hai mắt xuất hiện từng đạo tơ máu. Dày đặc đáng sợ, đây là người con mắt sao? Thật sự là thật là đáng sợ. Vân Hạo thân thể đang run rẩy, hắn đang sợ, lại sợ hãi, hơn nữa còn là không bị khống chế. Loại này sợ hãi là đến từ sâu trong nội tâm của hắn. Không thể nào, hắn đã bị trọng thương. Cho dù có người cho hắn đưa vào công lực, cái này mới bao nhiêu lớn một hồi, không có khả năng khôi phục. Giết hắn, Vân Hạo một tiếng giống to, hướng Yến Phong vọt tới. Tùy theo, Vân Thiên Cung mấy cái mạnh mẽ thanh niên đệ tử cũng cùng một chỗ vồ giết tới. Giờ này khắc này bọn họ chỉ muốn giết Yến Phong. Khạc khạc, Yến Phong tiếng cười lại xuất hiện, lệnh người tê cả da đầu, lông tơ đều dựng lên. Giả thần giả quỷ, đi chết đi. Vân Hạo trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm sắc bén mang bổ về phía Yến Phong đầu. Yến Phong lật qua lại đáng sợ hai mắt, xòe bàn tay ra đón lấy Vân Hạo kiếm mang. Hắn là muốn tay không tiếp Vân Hạo một kiếm. Phải biết Vân Hạo mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng đã chạm tới thánh cảnh, thực lực không thể coi thường. Oanh, kiếm mang hung hăng bổ vào trên nắm tay. Lại trông thấy Yến Phong trên nắm tay nổi lên điểm điểm hắc khí. Đụng phải kiếm mang về sau. Kiếm mang lập tức băng tán. Cái gì? Toàn trường kinh hãi. Tay không đánh tan Vân Hạo kiếm mang. Liền xem như có uy tín thánh cảnh cường giả đều chưa chắc có thể làm đến. Cùng một thời gian, mấy cái khác Vân Thiên Cung thanh niên đệ tử công kích cũng giết đến. Yến Phong không có chút nào né tránh. Đại thủ vồ giữa không trung. Âm vang, những vũ khí kia giống như là nhựa plastic làm một dạng. Bị Yến Phong một trường vỗ thành mảnh vỡ. Không đợi mấy cái kia Vân Thiên Cung đệ tử kịp phản ứng. Yến Phong trong lòng bàn tay nổi lên hắc khí. Đem bọn hắn quấn chặt lấy. A, cứu ta a! Bị hắc khí quấn quanh. Mấy tên thanh niên kia đệ tử lập tức phát ra không thành hình người kêu thảm âm thanh. Giống như là đang chịu đựng một loại đáng sợ đau đớn. Một màn quỷ dị xuất hiện. Mấy cái kia Vân Thiên Cung đệ tử thân thể thế mà ở một chút xíu héo rút. Giống như là bị phơi khô về sau. Mất đi trình độ hoa quả đồng dạng. Nhưng là loại tốc độ này quá nhanh. Mấy cái kia đệ tử lập tức thì trở thành một tấm da người hất lên một bộ xương. Sau khi rơi xuống đất, nát vỡ nát, biến thành cho tàn. Tê, toàn trường cũng là ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Má ơi, cuối cùng là cái quái gì? Chỗ nào nhô ra quái vật? Thật sự là thật là đáng sợ. Nhưng là Thiên Diệp Anh Hồng đám người lại là hai mắt bốc lên xuất ra đạo đạo tinh quang. Cái hiện tượng này mặc dù quỷ dị, nhưng là bọn hắn cũng không xa lạ gì. Bọn họ nghiên cứu không tử chiến sĩ không phải liền là có được dạng này đặc tính sao? Chỉ bất quá, những cái kia không tử chiến sĩ năng lực xa còn lâu mới có được Yến Phong dạng này triệt để mà thôi. Nhưng mà, chỉ cần tham dự không tử chiến sĩ kế hoạch người đều biết. Không tử chiến sĩ xuất hiện cũng là bởi vì đã rút ra chân long bất tử huyết. Chẳng lẽ có được chân long bất tử huyết người? Thiên sinh chính là một cái hoàn mỹ không tử chiến sĩ. Các ngươi tất cả đều đáng chết. Lâm vào bạo tẩu bên trong Yến Phong thanh âm khô khốc chói tai. Tản ra lạnh lẽo hàn ý. Một cái bước nhanh về phía trước. Liền vọt vào đang chuẩn bị xông tới Vân Thiên Cung đệ tử trước mặt. Một trường vỗ dưới. Phốc xích. Một cái đầu lâu giống như là giấy dán một dạng. Bị Yến Phong đập nát nhừ. Phản tay nắm lấy một tên đệ tử. Hai tay kéo một cái. Một người sống sờ sờ liền bị hắn trực tiếp xé rách thành hai nửa. Máu tươi nội tạng chảy đầy đất. Lập tức, Vân Thiên Cung đệ là gan còn con đều sắp bị dọa phá. Một thanh niên nghiêng đầu mà chạy. Yến Phong một cước đá tới. Chính giữa phía sau lưng. Phốc xích, Yến Phong chân giống như là đá vào trên đậu hủ mặt. Trực tiếp đem người thanh niên kia thân thể xuyên thủng. Phốc xích, Yến Phong vô tình xuất thủ. Dưới chân đạp thiên bước nhanh như thiểm điện. Không có nhận gần một người. Đều có một người phải ngã dưới. Nhưng không ngoài dự tính. Không ai có thể còn sống sót. Không có một cái nào còn bảo lưu lấy toàn thây. Một màn này lệnh những người khác là một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng cái ót. Yến Phong đã không phải là người. Mà là một cái đồ tể. Bọn họ muốn đi. Nhưng hai cái đùi lại bước bất động. Chỉ có thể ở nơi đó không ngừng phát run. Bọn họ đã sợ hãi đến liền chạy trốn dũng khí cũng không có. Trong chốc lát, Vân Thiên Cung thanh niên bối phận đệ tử đã bị Yến Phong giết sạch sành xanh. Chỉ còn lại có Vân Hạo một người. Vân Hạo thân thể đằng không mà lên. Hướng nơi xa chạy như bay. Hắn nghĩ chạy. Yến Phong là một con ma quỷ, là một cái sẽ chỉ mang đến tử vong ma quỷ. Muốn đi, Yến Phong ngón tay tung bay. Một trường vỗ ra, một đường hắc khí đuổi kịp Vân Hạo. Vân Hạo lập tức từ trên cao ngã rơi trên mặt đất. Một trận kêu thảm về sau, biến thành một đống cho tàn. Giết sạch rồi Vân Thiên Cung người. Yến Phong con mắt lại theo dõi cái khác hai đại thánh địa người. Bây giờ Yến Phong trong mắt chỉ có giết chóc. Chỉ cần là ánh mắt hắn có thể thấy được người, hết thảy đều phải chết. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm do dự một chút, lên một lượt trước một bước. Yến Phong hiện tại mặc dù đáng sợ, nhưng bọn hắn đã nhìn ra Yến Phong trên thân nhất định có hoàn mỹ không tử chiến sĩ bí mật. Chỉ cần có thể nắm giữ ở trong tay, giá trị không thể đo lường. Siêu, một đường thân thể khôi ngô chạy như bay tới. Đáp xuống Yến Phong trước người, là Hoa Thanh Phong, hắn lúc này ra sân, hiển nhiên đánh là cùng Thiên Diệp Anh Hồng đồng dạng chủ ý. Phá Tâm trong mắt mặc dù tràn đầy dị sắc, cũng không có hạ trang. Vân Khê nói, ngươi vì sao không xuất thủ? Nếu như ta đánh bại đối thủ của mình, sẽ chỉ một đối một, công bằng một trận chiến. Phá Tâm trên mặt tràn đầy khinh thường, hỏi. Yến Phong giết các ngươi Vân gia nhiều người như vậy. Ngươi vì sao không xuất thủ? Giống như ngươi, chân chính võ giả chỉ chọn công bằng một trận chiến. Sẽ không lấy nặng lấn quả. Vân Khê nói, Phá Tâm thở dài một tiếng nói. Liền coi như chúng ta không xuất thủ. Đoán chừng hắn cũng không sống nổi. Xác thực, Thiên Diệp Anh Hồng, Kiệt Khắc Sâm cùng Hoa Thanh Phong không có một cái nào là loại lương thiện. Yến Phong lấy một địch ba, như thế nào thủ thắng? Còn có mây sáu đạo tam đại thánh cảnh, giải quyết họa vũ về sau, sẽ bỏ qua Yến Phong sao? huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.